Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 601, ta là Quân Mạc Tà. Hai người Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên từ từ đi đến gần. Võ tướng đứng bên kia hiển nhiên thấy bọn họ bước đến, liền phát ra một hiệu lệnh, chính người trong đó không mặc đủ y phục, tuy là quần áo đã cũ nát, nhưng ăn khớp theo một bộ dáng chỉnh tề, một người đằng trước, còn lại tám người, phân hai bên đi phía sau theo hình cánh chim, thân thể thẳng tắp, bước đi chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ từ từ đi đến, lẽ hiển nhiên là tiêu chuẩn quân doanh tiếp đãi, cũng chỉ đi ra như vậy chính người đi ra, còn lại những người khác vẫn tiếp tục làm công việc của họ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên một cái. Chính người này càng đi tới gần, một vị tráng sĩ gần 40 tuổi có râu quai nón, trên mặt có một vết sẹo do đao gây ra rất là bắt mắt, thân thể đứng thẳng mà ôm quyền hỏi, xin hỏi hai vị công tử, tiểu thư, hai vị đến đây có phải là bái tế quân đại nguyên soái chăng? Quả là như vậy. Quân Mạc Tà vẻ mặt ôn hòa nói, vẫn xin nhờ đại thúc dẫn đường cho. Quân Mạc Tà đã hiểu rõ, những người này chính là những người dưới trướng của phụ thân năm đó, vì thủ vệ bia mộ cho quân Vô Hối mà đóng quân ở đây cũng gần 10 năm. Chỉ đơn giản điều kiên trì này đủ khiến Quân Mạc Tà tự giác gọi đối phương một tiếng thúc thúc. Một vị tráng sĩ như thế nếu không chịu gọi một tiếng thúc thúc, như vậy, chỉ sợ, không là người nữa rồi. Mặc dù chính mình có mang kiếp trước trí nhớ, cũng là vị trí mà người trong thiên hạ ngước nhìn, mặc dù kiếp này thành tựu cũng rất ư xa xỉ, nhưng đối mặt với thiên địa chân thành tình nghĩa, Quân Mạc Tà cảm giác là lòng mình tận bên trong kính trọng. Quân Mạc Tà gọi một tiếng đại thúc lại khiến cho tráng sĩ đối diện nghi hoặc, những người này đánh nhau trên trăm trận chiến, gánh đủ nỗi tan thương, tự cho mình nhìn thấu đời. Tráng sĩ kia nghi hoặc ngoái lại trao đổi ánh mắt với những người đứng phía sau, rồi quay đầu, vẻ mặt rõ ràng giãn ra rất nhiều, nhưng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ hỏi. Vị công tử này cũng là nói quá lời, Vương Mãnh Liệt là người thô lỗ, đại thúc, từ xưng hô thế này, tại hạ là không dám nhận. Xin hỏi công tử, người là con cháu nhà nào? Ta là Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà thật sâu hít một hơi, vào lúc này, khoảnh khắc này, khi nói tên mình ra, Quân Mạc Tà lại cảm giác được chính mình trái tim đau xót dữ dội, phản phất vào giờ khắc này, linh hồn của hắn, đều hoàn toàn hòa tan với thân thể này, con của quân Vô Hối, Quân Mạc Tà. Ngươi nói ngươi là Quân Mạc Tà. Quả nhiên là ngươi. Tráng sĩ Vương Mãnh Liệt sắc mặt đại biến, lập tức lùi lại hai bước, nhìn Quân Mạc Tà ánh mắt thay đổi trở nên dị thường phức tạp, trong mắt có vẻ tôn kính ai liền tôn kính cả người liên quan tới người đó, cũng có chút tức giận hận rèn sắt không thành thép, còn có chút tự đáy lòng mừng rỡ, thậm chí còn có chút hưng phấn khó nói lên lời. Vương Mãnh Liệt dù là con người sắt thép trắng rỏi nhưng môi vẫn run run bần bật lên tiếng, nguyên lai là Tam công tử ghé thăm. Bất quá, Tam công tử có từng mang theo tín vật của gia tộc. Quân Mạc Tà sắc mặt bình tĩnh, đưa tay cởi xuống từ bên hông một khối ngọc bội, hai tay đưa tới, một ngọc bội màu xanh đậm, xanh biếc ướt át, mặt trên có một cái hình hoa lan nhỏ màu đỏ, ở phía dưới hoa lan màu đỏ, chính là một chữ màu vàng hiện ra, Quân, tại phía dưới ngọc bội có khắc tám chữ nhỏ, làm người đường hoàng, cả đời Mạc Tà. Đúng là duy nhất ký hiệu gia tộc của Quân gia, mà ngọc bội kia tượng trưng cho thân phận của chính Quân Mạc Tà. Đang cầm trên tay cái ngọc bội của dòng huyết mạch chính tông, tráng sĩ râu quai nón Vương Mãnh Liệt đột nhiên hai tay bắt đầu run rẩy, đôi mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Đã lâu, cái này chữ Quân. Suốt 10 năm không thấy, suốt 10 năm không có nhìn thấy một lần. Quân Chiến Thiên lão gia tử mặc dù thân thể tráng kiện, vẫn là bao năm nay, tổng cộng cũng chỉ ghé thăm nơi này có hai lần. Quân Vô Ý hai chân tàn tật, bất lực không đi, càng trong lòng hổ thẹn, khó có thể đối mặt vong linh của huynh trưởng. Mấy năm nay, cơ bản đều là quản gia lão bàn hàng năm đều ghé thăm cúng bái, Quân gia, gia tộc Ngọc Bội. Dòng chính truyền nhân Ngọc Bội. Người trước mắt đúng là đứa con duy nhất, huyết mạch duy nhất của đại soái. Đột nhiên, Vương Mãnh Liệt nước mắt lưng tròng, bịch đầu gối quỳ xuống mà nói run rẩy, Vương Mãnh Liệt bái kiến Tam công tử. Tạ ơn ông trời, Tam công tử rốt cục trưởng thành nên người. Cũng đã hiểu chuyện. Đại soái nếu có linh thiên có biết, nhất định mỉm cười nơi suối vàng, phản phất Quân Mạc Tà lần này đến bái tế phụ thân mình, chính là một việc khó tin tới cỡ nào, Vương Mãnh Liệt thúc thúc không cần phải như thế, Mạc Tà như thế nào có thể gánh nổi, Quân Mạc Tà thấy thế nhưng bị vị thúc thúc này dọa cho hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn đứng lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang dày vò. Đôi mắt mạnh mẽ cũng có chút đỏ lên, nói những năm vừa rồi Quân Mạc Tà là một kẻ ăn chơi trác táng, thanh danh đồn xa vang khắp thiên hạ. những việc kinh thiên động địa nhất cũng chỉ mới xảy ra trong một thời gian ngắn gần đây, nhưng mà người ở những nơi hẻo lánh thì vẫn nhớ đến danh tiếng của vị quân tam công tử hỗn xược chẳng chút tiền đồ. Nay chính hắn đến bái tế lần đầu, việc này mạnh mẽ làm cho những người tráng sĩ bộ hạ cũ kích động cùng vui mừng. Nhất là bốn từ cuối, nay đã hiểu chuyện, càng làm cho lòng Quân Mạc Tà thêm rớm máu, tình cảm chất phát này, con đến bái tế cha vốn là chuyện đạo lý bất di bất dịch. Hôm nay chính mình bái tế, một lòng hiếu đạo, có thể làm cho những người ngoài kích động thành như thế, thậm chí xem là một chuyện khích lệ, bọn họ yêu cầu đối với mình đơn giản như thế. Từ nơi này cũng có thể thấy trước đây Quân Mạc Tà tên này khốn nạn đến giường nào, tráng sĩ lệ rơi đầy mặt đứng lên, vương mãnh liệt quay người lại rống to. Tất cả mọi người lại đây. Đại hỷ sự, quân tam công tử đến thăm đại soái. Là đại soái tam công tử a, mọi người mau tới đây a. Mau lại đây nghênh đón tam công tử. Quanh một tiếng, đám người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, mọi người thậm chí quăng luôn cây xẻng sau lưng liền như vậy chạy tới. Mỗi người trên mặt đều là tràn đầy kích động, trong đó một vị cựu lão binh cao tuổi khô gầy vừa chạy tới nước mắt liền chảy xuống, khóc cha gọi mẹ. Tam công tử cuối cùng đến rồi. Nói vậy đại soái mấy năm nay nằm mộng, cũng là đêm ngày hy vọng. Hôm nay ở trên cao, rốt cục cũng có đứa con ruột cốt nhục đến đây bái tế. Đại soái linh thiên có biết, liền có thể giải quyết tâm nguyện của người, tỉnh táo trầm ổn như Quân Mạc Tà hàng ngày, hôm nay cũng không biết như thế nào, mắt nhịn không được lập tức liền đỏ lên. Loại vui mừng như thế, càng làm Quân Mạc Tà cảm thấy xấu hổ cùng chua xót. Cả một nhóm lão binh bao vây Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên đến nỗi gió thổi cũng không lọt, trên mặt mỗi người, tất cả đều là chân thành tha thiết, bên trong vui mừng thật sự. Lúc không khí kích động ban đầu qua đi, lập tức có người mở miệng, quân tam công tử không hổ là đại soái nhi tử, con ruột máu mủ, nhìn ánh mắt này, cùng đại soái giống nhau trầm ổn, cơ trí, không đúng, ta cảm giác được là cái miệng giống như, có chút nhếch lên, có chút kiên quyết tàn khốc, uy nghiêm thấy rõ. Đại soái mỗi một lần hạ mệnh lệnh liền như vậy, môi liền như vậy nhếch lên, có một lần ta tiếp mệnh lệnh lúc sau này len lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vẫn còn bị hăm dọa sợ vỡ mật, mắt mũi các ngươi thế nào? Các ngươi nhìn hai hàng lông mày của tam công tử, tiêu chuẩn mày kiếm. Năm xưa lúc đại soái đại chiến Triệu Kiếm Hồn, sau khi hạ mệnh lệnh tấn công, lông mày đại soái chính hết lên như vậy, ta lúc ấy liền cảm giác được tất thắng không nghi ngờ, thế nào, ta đã đoán trúng rồi. Áp chế địch nhân, lông mày tam công tử giống như đại soái. Mọi người vừa nói vừa thì thầm, âm thanh dần dần nhỏ xuống, mỗi người thì thầm nhìn tướng mạo của Quân Mạc Tà, thật là giống đại soái, giống. Từ từ mỗi người đều lệ rơi mông lung, đột nhiên một tráng sĩ ô ô khóc trống lên, khóc ruột gan đứt từng khúc, đứt quãng ô ô, ta Lý Đại Bảo phản phất lại gặp được đại soái, khuôn mặt này. Ta mỗi ngày đều nằm mơ nhìn thấy. Hôm nay, rốt cục lại gặp được chân thật, tam thiếu gia, ngươi làm gì mà không tới sớm, đại soái của chúng ta chờ ngươi cung hết sức lâu, người này vừa khóc thì tất cả tráng sĩ đều là gắt gao cắn môi, gương mặt co giật cố gắng khống chế không cho nước mắt chảy xuống. Nhưng rốt cục cũng không thể kiềm chế được, đôi môi mím chặt từ từ vất vả mở ra, nước mắt liền như vậy rơi từ từ xuống khóe miệng, khóe mắt, cái nỗi nhớ này. Nỗi nhớ khuôn mặt 10 năm này. Đáng tiếc, người này Thủy chung không phải là đại soái trước kia. Hắn là con đại soái. Đại soái, chúng ta chung quy là không thấy được, nước mắt rơi xuống như mưa. Nam nhân rắn rỏi như vậy làm tái tê lòng người. Ai nói nam nhi không rơi lệ, chích xác tại vì không gặp chuyện quá đau. Hôm nay thương tâm đau đớn, khóc lớn một hồi, mới thấy nước mắt nam nhi ra sao, chỉ khi quá đau mới biểu lộ ra. Giọt nước mắt chảy ngược. Loại cảm giác bi thương đau đớn khó hiểu này, thậm chí lây sang Mai Tuyết Yên, gia nhân nhịn không được đưa mặt nghiêng sang một bên, tinh thần buồn rầu, Quân Mạc Tà nay thấy lệ tuôn rơi, lại tự khuyên giải mọi người một lúc lâu, mọi người lúc này mới rốt cục dừng lại tiếng khóc, một người cũng không có ý định lau mặt, cảm thấy có chút mất mặt giống như, con nít, tận lực nói lãng sang chuyện khác, Vương Mãnh Liệt lau mặt, gượng gạo cười cười, nói, tam công tử, vị tiểu thư này là... Hắn này vừa nói thì ánh mắt mọi người rốt cục mới chú ý tới, trước mặt còn có một vị đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương cùng tam công tử đồng hành, không khỏi đều là hưng phấn, chẳng lẽ, các vị thúc thúc, cô nương này là vợ của ta, họ Mai. Ha ha, hôm nay cố ý mang đến, ra mắt các ngươi phụ thân lão ấu, có vừa ý hay không? Chư vị đại thúc là huynh đệ thủ mộ cha của ta, con dâu này có thể hợp ý vừa mắt các vị đại thúc không? Quân Mạc Tà cười cười, giới thiệu, thật sự. Vương Mãnh Liệt nhảy bật như lò xo, cười ha ha, con dâu xinh đẹp và hiền lành như vậy, đại soái nếu là biết, tất nhiên sẽ rất vui mừng, đẹp tựa thiên tiên giống như cô nương, còn có cái gì không vừa lòng, mọi người đều hưng phấn mặt mũi đỏ bừng, nhìn Mai Tuyết Yên trân trân giống như báu vật, mỗi người đều vừa lòng gật đầu, cười toe toét nghe ra hàm răng. Tình cảnh này quả thực so với con của mình tìm được con dâu còn muốn vui mừng hơn, trước ánh mắt soi mói của các tráng sĩ, Mai Tôn giả cao quý thanh lịch dĩ nhiên cũng là ngượng ngùng không thôi. Cần cổ ửng hồng, chỉ cảm thấy trong lòng giống như con nai tơ chạy loạn, be, be, mau mau nào, các huynh đệ mau tránh ra, ta vội vàng mang Tam công tử cùng thiếu phu nhân đi tham kiến đại soái. Nói vậy đại soái lão nhân gia ông ta cũng chờ sốt ruột rồi. 10 năm, suốt 10 năm không thấy con mình. Hôm nay con mình mang theo con dâu dắt tay nhau mà đến, là đại hỷ sự. Vương Mãnh Liệt hưng phấn mặt mày đỏ bừng, giơ cánh tay rống to. Quân Vô Hối mặc dù đã sớm thân diệt 10 năm, nhưng mà đám quân cận vệ sau này lúc nhắc tới Quân Vô Hối lại vẫn dùng từ tham kiến mà không phải dùng bái tế. Bái tế, đó là từ người ngoài dùng, còn trong lòng nam nhân nhiệt huyết này. Đại soái hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không chết, ngài vẫn còn sống. Soái trướng vẫn đứng kia cùng soái kỳ cao cao tung bay, chính là đại soái. Chính là Quân Vô Hối, chương 602, Thiên Quang Lĩnh, nước mắt Nam Nhi. Đúng là như thế, đừng để cho đại soái phải sốt ruột, Vương Mãnh đại ca phải chiếu cố Tam công tử cùng thiếu phu nhân thật tốt, nhanh lên một chút, nếu không, đại soái tức giận, các huynh đệ chúng ta ăn đòn tập thể đó, mọi người ồn ào một trận. Lúc đó mới tản ra hai bên, tự động tạo ra hai hàng ngũ chỉnh tề, đưa mắt nhìn Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên chậm rãi đi qua ở giữa. Tất cả đều hân hoan vui mừng biết bao như ngắm con cháu mình, Quân Mạc Tà chào hỏi liên tục dọc đường đi, khi đã ra khá xa, quay đầu lại nhìn, gần trăm quân tướng vẫn đang nhìn theo bóng lưng của mình, không hề nhúc nhích. Giống như nhìn thấy được người mà họ sùng bái những năm qua. Bạch Y Nguyên soái, trong lòng Quân Mạc Tà lại là đau xót. Hít một hơi thật sâu, ngăn lại dòng cảm xúc ưu tư, nhưng mũi sụp sịt, nước mắt thiếu chút nữa nhỏ xuống, Vương Mãnh đi bên cạnh hắn, thần tình cao hứng, giống như lập được công lớn. Dọc đường giới thiệu cho Quân Mạc Tà mỗi gốc cây ngọn cỏ, sự cao hứng tựa hồ làm rung rẩy vết đau trên mặt, Tam công tử, người xem nơi này đi, khi trước đại soái lĩnh quân tới Thiên Quang Lĩnh, đây là nơi xuống ngựa lần đầu tiên. Nơi này còn có mấy tảng đá, lúc ấy đại soái đứng trên tảng đá lớn nhất. Quay đầu lại nhìn đội ngũ hùng tráng một cách tiêu sái, khi đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cận vệ của đại soái, vừa lúc ấy được đi theo bên người đại soái, ta nghe thấy rất rõ ràng, đến nay vẫn nhớ rõ, đại soái lúc ấy nói một câu, ngài nói, nơi này, là một vị trí hạ trại thật tốt, Vương Mãnh nói đến câu nói sau cùng, âm thanh trở nên trầm ổn, tự hồ như bắt chước khẩu khí trầm hùng của Quân Vô Hối năm đó, biểu tình trên mặt trở nên hết sức nghiêm túc, Quân Mạc Tà theo lời hắn nhìn lại. Chỉ thấy một tảng đá lớn nằm đó, ngay ngắn, quanh thân rất nhiều góc cạnh, có nơi còn tròn trịa. Chắc là 10 năm này, cận vệ quân mỗi ngày đều chà lau, không biết lúc nào tảng đá vô tri vô giác này đã được mài đến như thế. Năm đó đến nơi đây, đại soái tựa hồ có tâm sự nặng nề. Khối thạch bích kia, đại soái từng đứng khá lâu, khuôn mặt trầm trọng, không nói một lời. Thật lâu sau, làm một bài thơ, các huynh đệ sau đó đã khắc trên thạch bích. Vương Mãnh đã đỏ cả mắt nói, họ Vương ta là người thô kệch, tuy không hiểu bài thơ kia rốt cuộc là có ý gì, nhưng mỗi lần đi qua nơi này, đều đọc lại một lượt, Quân Mạc Tà chậm rãi bước, đi về phía thạch bích, chỉ thấy mặt trên quả nhiên có khắc 4 dòng, chữ viết giống như đúc chữ dưới chân núi, phong yên túng hoành đại kỳ khai, vạn mã thiên quân cũng cũng lai, hà thì sa tràn đao binh am, tổng thử nam nhi bất tiếc ai, dịch, khói lửa tung hoành đại kỳ khai, vạn mã thiên quân cuồn cuộn lai. Binh đao xa trường định kết cục, Nam Nhi không nén lệ bi ai, dê dê, hiếp, thơ ta chỉ đến thế thôi, bác nào dịch hay hơn cứ chém nhé, nguyên lai phụ thân, người từ lâu đã chán ghét cảnh sát phạt. Quân Mạc Tà lẳng lặng nhìn, không khỏi nhớ lại chuyện xưa thời trai trẻ của Quân Vô Hối cha hắn được Tam Thúc Quân Vô kể lại, binh đao xa trường định kết cục Nam Nhi không nén lệ bi ai. Hai câu thơ này, biểu đạt một đời quân thần của Quân Vô Hối, vị bạch y quân soái này. Sâu trong nội tâm đối với chiến tranh vô cùng chán ghét, luôn cầu nguyện cho huynh đệ tay chân, địa thế càng đi càng dốc đứng, dần dần kéo dài lên đỉnh núi. Lại đi thêm nửa dặm đường, sườn núi càng hẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể để 4-5 người cùng đi, một bên là vách núi thẳng đứng, kéo tận trời xanh, bên kia vách núi bóng loáng trong như gương, là một mảnh bình nguyên, phía dưới này là một cái hồ lớn, lúc này đều bị tuyết che phủ kín, trước mắt nhìn cũng không thấy. Nếu là vào mùa hè, sóng nước lăn tăn vô cùng đẹp, Vương Mãnh có chút kiêu ngạo giới thiệu, năm đó ở đây đóng quân 3 ngày, có một ngày đại soái đến nơi đây, nhìn hồ nước xuất thần hồi lâu, dùng kiếm khắc lại vài câu trên thạch bích phía bên kia, Quân Mạc Tà sớm đã chú ý, trên vách đá trước mặt, có một vùng vừa trơn vừa nhẵn, bên trên dùng kiếm mạnh mẽ để lại dấu vết, kiểu chữ mượt mà lại mạnh mẽ, lại hết sức tự nhiên, mang theo một loại hương vị hào hùng, Trường Hận thử thân phi ngã chút, Mộng Lý Điền Viên Thùy Tố Chủ, Hà Đương Giải Giáp Giang Sơn Lý, Du Du Biển Chu Phiếm Ngũ Hồ, mối oán cừu này nào có ta, trong mộng điền viên ai làm chủ, Thanh Bình Ngàn Dặm Giang Sơn đó, Ngũ Hồ Muôn Thuở Thuyền Ta Trôi, dê dê, hai, sao sao, xem tứ thơ tuyệt cú này, giống như thấy một vị tướng quân bách chiến trong một thân áo dài, đang hướng về hồ nước vô hạn mà cảm khái thực tế, người hiển nhiên đã tính toán chuyện thoái ẩn sau này, thậm chí, đó là ước mơ cuộc sống bình thản khoái hoạt vô cùng. Quân Mạc Tà hít một hơi khí lạnh, đột nhiên một trận phẫn uất nảy lên, nguyên lai phụ thân đã sớm chán ghét chiến trường, quyền lợi phân tranh, đã có tính toán thoái ẩn, căn bản sẽ không uy hiếp đến vương quyền, nhưng, Thiên Hương đế quốc vẫn sợ người công cao hơn chủ, cướp đi hoàng bào, không tiếc cổng rắn cắn gà nhà, tự hủy lương đống của đất nước, dùng thủ đoạn hèn hạ gia hại phụ thân. Quân Mạc Tà cảm nhận được sự phẫn nộ đang dấy lên, phía trước, chính là trướng nghĩ của đại soái. Vương Mãnh dẫn Quân Mạc Tà suốt dọc đường, trải qua 7-8 trạm gác kiểm tra thực hư, một đám lão binh đứng gác nghe nói đúng là công tử của đại soái đến bái, một đám đều kích động không thôi. Rốt cục đã lên đến sườn núi, nơi này, mới chân chính là Thiên Quang Lĩnh, hiện ra trước mắt Quân Mạc Tà, một tòa quân doanh khổng lồ khí thế hùng hồn gió thổi yên ạn, soái kỳ quân Vô Hối đứng sừng sững trước gió, cờ màu đỏ tươi, như một tráng đỏ ở giữa không trung tung hoành bay múa, ẩn ẩn như chứa đựng khí phách vẫy vùng trời đất, bao trùm thiên hạ, quay chung quanh soái trướng, chính là 8 quân doanh đặt các góc, thay nhau canh gác, như chúng tinh cũng nguyệt, đem soái trướng trở thành địa phương được bảo hộ chặt chẽ, nhiều đội lính giáp trụ sáng loáng thân hình thẳng thắn kiên nghị, tuần tra qua lại, thần thái thật sự nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Một đội vừa mới qua, bên kia một đội khác liền lập tức tuần tra đến đây, 8 đội ngũ tuần tra ngươi tới ta đi, thế nhưng không có một kẻ hở nào. Lúc này, trong soái trướng một người sải bước đi ra, thân mặc phục sức tướng quân, mày rậm quanh mắt, thân cao 7 thước có thừa, dáng người khôi ngô dị thường, hắn đứng hướng về phía này, giống như một pho tượng thiết tháp. Chỉ thấy tướng quân kia trừng mắt, lớn tiếng nói, Vương Mãnh, để cho tiểu tử ngươi xuất lĩnh binh mã quét sạch tuyết động, ngươi lại nhàn nhã quay về. Phải bị tội gì? Vương Mãnh hoảng sợ, hai chân lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói, báo cáo Ngô tướng quân. Là tam công tử của đại soái cùng thiếu phu nhân đến bái tế đại soái. Thuộc hạ chịu trách nhiệm dẫn đường, chứ không phải cố ý làm sai quân vụ, tam công tử của đại soái. Quân Mạc Tà. Vị Ngô tướng quân kia sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt hướng về Quân Mạc Tà, dường như biến đổi trở nên lợi hại hơn. Quân Mạc Tà chỉ biết, năm đó đại tướng quân cận vệ đội một Ngô Bàn quân, chính là một hổ tướng dũng mãnh, lúc này thấy khí độ uy phong của hắn như thế. Trong lòng không khỏi tán thưởng, vừa muốn tiến lên hành lễ, chỉ thấy Ngô Dũng quân đột nhiên trừng mắt, có chút tức giận nói, tiểu tử ngươi chính là Quân Mạc Tà. Tên súc sinh này tại sao bây giờ mới đến? Mấy năm nay trước, ngươi tên hỗn trướng này đã làm những việc tồi bại gì hả? Một câu răng dạy và quở mắng, một câu mà thay đổi tới 3 lần xưng hô. Tiếp theo, ánh mắt tướng quân bách chiến Ngô Dũng quân trong giây lát đỏ lên, hắn trợn tròn mắt, khống chế tâm tình của mình, chỉ sợ có nước mắt chảy xuống. Nhưng âm thanh đã khàn khàn, quát lớn, ngươi tên súc sinh này thân là cốt nhục duy nhất trên đời của đại soái, thế nhưng suốt 10 năm cũng chưa từng đến tế. Quân Mạc Tà, ngươi cái đồ hỗn trướng thế nào không biết. Đại soái một mình một người ở trong này, bao nhiêu tịch mịch, bao nhiêu hoài niệm tình thân, ngươi, không có tiền đồ, nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã trở thành nức nở, Quân Mạc Tà ảm đạm không nói. Người trách mắng trước mắt này đúng là không thể chống đỡ, Ngô Dũng quân gào lên, bốn phía trong doanh trướng rất nhiều người đi ra không dứt, vừa nghe nói nhi tử đại soái đến, cả đám đều lao qua, nhất thời có chút hỗn loạn, thằng nhóc kia, ngươi còn không nhanh chóng đi vào gặp phụ thân ngươi, còn ở nơi này nhìn cái gì, ngươi là đồ hỗn trướng, Ngô Dũng Quân hét lên như sấm sấm sét giữa trời quang, nhưng sau khi rống xong, kìm lòng không được dụi dụi hai mắt, lúc lấy tay ra thì hai mắt đã đỏ bừng, trong cổ họng như có đồ vật gì đó chắn lại, như cái ống bể khò khè vài cái, miệng run run, xem chừng sắp khóc đến nơi, đột nhiên lao ra khỏi đám người, che mặt chạy vào một tòa lều lớn, tiếp theo bên trong truyền tới thanh âm cực kỳ đè nén, giống như đem một con trâu đất thống khổ đang khóc nức nở không khoan nhượng úp sọc lại. Dê dê, đoạn này đọc sởn da gà quá, đại soái, đứa con trai của người rốt cục tới thăm người rồi. Tiểu tử đó bị ta mắng một trận. Hắn cuối cùng cũng tới thăm người. Bộ dạng hắn thật giống người, thật anh tuấn, còn mang đến một người vợ xinh xắn, người nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Dưới sự thúc giục không ngớt của mọi người, Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên tiến vào trong soái trướng, mọi người đều chỉnh tề đứng bên ngoài soái trướng, khuôn mặt hân hoan vui mừng lại mang theo vẻ bi thương, trên mặt cười vui mừng mà lại tràn đầy lệ nóng, yên lặng nhìn chăm chú vào chỗ ngồi trong soái trướng, đem không gian trong soái trướng hoàn toàn dành cho hai người Quân Mạc Tà. Sau đó, bọn họ đối mặt với soái trướng, chỉnh tề quỳ xuống, trong miệng mỗi người đều thấp giọng thì thầm chúc mừng đại soái. Ngài đã có người kế tục rồi. Ông trời phù hộ quân gia, sau này không còn cô độc nữa. Sắc mặt của bọn họ, hết sức chân thành, tự hồ là dùng toàn tâm toàn ý, toàn bộ tinh thần và linh hồn nói ra 16 chữ chúc phúc một cách đồng nhất. Quân Mạc Tà đi vào, lập tức cảm nhận được một cổ rung động, trong đáy lòng chợt rung động. Trong soái trướng, hoàn toàn là tác phong nghiêm chỉnh thời chiến. Hai bên đặt 8 ghế dựa, phía sau ghế dựa, lộ vẻ tươi sáng như đao kiếm lộ khỏi vỏ. Còn phía trước, chính là thư án, ở phía trên, một cái hộp ngà voi, bên trong, bày biện chỉnh tề đến 10 tấm quân lệnh, trên bàn một quyển sổ ghi chép, một bên khác, có một chuôi trường kiếm lóng lánh giữa sát, chính giữa chỗ ngồi, có một người áo bào trắng, thân thể hơi hơi nghiêng, ngồi ở đó, tay phải đặt trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gập lại, tự hồ đang ở tư thế gõ bàn, tay trái hơi nâng lên, nắm chặt quyền đặt trước ngực, khuôn mặt anh tuấn khôi vĩ, hai mắt không giận mà uy. Trên vầng trán có một nếp nhăn, tự hồ đang lo lắng sự tình gì, ở đó lẳng lặng suy tư, một loại lo âu nào đó, quote, mạng phép nha, khói lửa tung hoành cờ bay cao, thiên binh vạn mã đánh ào ào, binh đao xa trường dẫu biết vậy, nam nhi khó nén đau cồn cào, biên, ms, sao sao, ta đâu ôm mối hận dài, điền viên giấc mộng để ai đứng đầu, giang sơn giải giác bao lâu, ngũ hồ chốn ấy giải sầu thông dong, ms, chương 603, quân hồn còn mãi. Hết thảy so với người thật thì giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ lại, trong gian chính giữa có một pho tượng khắc bằng bạch ngọc, trông rất sống động, từng chi tiết nhỏ có thể thấy được. Ngay cả vết nhăn trên áo bào của pho tượng cũng được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ, thậm chí cả nếp nhăn trên da tay da mặt cũng rất là sống động, có thể thấy được năm đó người điêu khắc tượng ngọc này đã tiêu phí bao nhiêu tâm trí, sức lực và không ít cố gắng. Pho tượng này chỉ cần nhìn qua, quả thực thật giống như có linh hồn bình thường vậy. Ở phía sau tượng, bên trái có 8 chữ to Cổ Vãn Kim Lai Vô Hối Anh Hùng, phía bên phải cũng có 8 chữ to Thiên Thổ Địa Hạ Duy Quân Độc Tôn, ở phía trên pho tượng có một tấm biển có khắc 4 chữ to Hào Lệnh Trầm Phù. Bạch Y Quân Soái, Quân Vô Hối, quả thực rất uy phong. Mai Tuyết Yên không kìm nén được ánh mắt tôn sùng, mến mộ khi nhìn thấy pho tượng Quân Vô Hối, thấp giọng nói, Mạc Tà. Chàng cùng phụ thân bộ dạng đúng là giống nhau như đúc, nửa điểm không sai biệt. Sao lại là cha ta? Ông ấy cũng là phụ thân nàng. Quân Mạc Tà nhìn thật lâu, bỗng xuất thần nhìn lên, trầm thấp nói, Tuyết Yên, lại đây quỳ xuống hướng tới phụ thân vái người mấy vái đi. Suốt đời này, nàng sẽ mãi làm con dâu của quân gia, làm thế nào đi chăng nữa cũng chạy không thoát đâu. Vừa có con trai vừa có con dâu đồng thời hầu hạ, phụ thân đại nhân biết vậy sẽ hết sức cao hứng đây. Mai Tuyết Yên đỏ mặt, cười e thẹn, xấu hổ khẽ nói một tiếng, vâng. Cùng Quân Mạc Tà, cung kính quỳ xuống, Quân Mạc Tà cung kính đốt 3 nén nhang, yên lặng thì thầm, cha, đã 10 năm rồi, hôm nay con mới có thể trở về cùng con dâu đến thăm cha. Con thật bất tài vô dụng, hy vọng lão nhân gia người dưới suối vàng, có thể tha lỗi cho con, đại thù của cha, con chắc chắn sẽ báo. Bất luận là Phong Tuyết Ngân Thành hay là Thiên Hương Đế Quốc, phàm là kẻ làm thương tổn đến người, đều nhất định phải trả giá đắt nhất thế gian. Chính là Quân Mạc Tà con trai của người xin thề. Cha có linh thiêng xin chứng kiến, trời đất đều có thể chứng kiến, lời thề theo hồi chuông ngân thấm sâu vào lòng đất, giờ phút này trong lòng Quân Mạc Tà nghiêm túc khác thường chậm rãi dập đầu xuống đất, bất luận kiếp trước hay kiếp này hắn đều cuồng ngạo cương quyết, nhưng đối với vị bạch y quân soái quân Vô Hối, cũng tự đáy lòng kính trọng, hơn nữa linh hồn dung hợp, giờ khắc này, Quân Mạc Tà rành mạch cảm nhận được, quân Vô Hối chính là cha của mình, đi vào cái thế giới này, đầu gối của hắn chưa bao giờ quỳ trước một ai, nhưng thời khắc này, cũng cam tâm tình nguyện. Vị anh hùng như thế, coi như không phải phụ thân, nhưng cũng đáng được chính mình thật tình cúi đầu, huống chi, phương diện này thủy chung có một thứ khó có thể dứt bỏ được, huyết nhục thân tình. Linh hồn của chính mình mặc dù là đến từ thế giới khác, nhưng với tấm thân thể này, cũng hiểu rõ quân Vô Hối chính là ruột thịt cốt nhục, người có luân hồi chuyển sang kiếp khác, chính mình nhiều nhất cũng chẳng qua là đúng dịp mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp khác mà thôi, nếu như không mang theo trí nhớ, chẳng lẽ trong lòng sẽ còn kháng cự sao? Đó là chuyện bất khả tư nghị không phải bàn cãi, ngay tại giờ khắc mà Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên quỳ xuống, trên thiên quang lĩnh đột nhiên cuồng phong gào thét, bầu trời nổi lên vô số mây đen, tuyết động trên mặt đất bỗng nhiên cuồng cuộn thổi hết lên, tràn ngập giữa không trung che kín bầu trời mịt mờ như lúc trăng sắp lặn, toàn bộ đại kỳ, đồng thời phần phật tung bay, càng thêm vẻ kỳ quái chính là, vốn là gió bắc ngày đêm gào thét, ở một khắc này đột nhiên quái dị thổi thành gió nam, đại kỳ phần phật bay, trực chỉ hướng đối diện, hướng bắc. Nơi đó, cũng là hướng chỉ Thiên Hương Đô Thành, đại soái. Bên ngoài mọi người đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, hai mắt trưng trưng, nhìn trời, điên cuồng rống to, tự hồ cần xé vỡ yết hầu. Đại soái có linh, hồn này trở về. Đại soái có linh, hồn này trở về. Dập đầu trên đất, nước mắt tuôn ra như suối, trên trời tiếng gió gào thét, tự hồ là hướng về phía mọi người trả lời. Một hồi lâu sau, Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên chậm rãi đi ra, đối diện, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung về phía hai người, nhất là nhìn vào đầu gối cùng trán của hai người bọn họ. Sau đó, tất cả mọi người vui mừng nở nụ cười, trên đầu gối Quân Mạc Bang, một vết đất bẩn to, trên trán dính tàn hương, Mai Tuyết Yên cũng là như vậy, tuy thế nhưng hai người vẫn thản nhiên như không, cũng không có phủi đi, đây cũng là quân tâm kế, bọn họ rất sợ có người mượn danh nghĩa tế bái cũng không dập đầu, vũ nhục vị đại soái trong lòng binh sĩ, cho nên đất và tàn hương cứ để như y nguyên như thế. Sau đó binh sĩ liền xông tới thân thiết với hai người bọn họ, Mạc Tà. Tiểu tử ngươi mau đến đây, Mạc Tà. Ha ha. Ngươi cũng đã trưởng thành lại còn mang cả nàng dâu, mấy thúc thúc bọn ta cũng không có cái gì quý giá, liền mỗi người tặng các ngươi một món lễ vật, ngàn vạn lần không được chê nghe chưa, Mạc Tà. Ngươi sau khi đi vào, đại soái thực trông mong gặp ngươi. Ngươi không biết, vừa rồi đại soái cao hứng, đều hiển linh. Người này nói xong từ cuối cùng, không nhịn được ai oán khóc trống lên, khóc cái gì mà khóc. Tam công tử mang theo nương tử đến thăm đại soái, chính là ngày đại hỷ. Ngươi chỉ biết rơi nước mắt khóc tan, y như đàn bà, ngươi có phải là một lão gia hay không vậy? Tuy là răng dậy và quở mắng người khác, nhưng mắt của thúc thúc này đã nhòe lệ đỏ, ta, ô ô ô, ta đây là cao hứng, ô, ta thật là cao hứng. Đại soái rốt cục cũng có người kế tục, ông trời thật có mắt, nghĩ đến không lâu nữa có thể ẵm cháu nội, ô ô. Ta thay đại soái lấy là làm cao hứng. Cao hứng quá đi, một người tráng sĩ rõ ràng gào khóc, đặt mông ngồi dưới đất, đầu mạnh mẽ dập đầu trên đất, nức nở lên kêu lên, ta. Ta còn nhớ ngày nào còn đi theo đại soái. Chứng kiến tam công tử cùng đại soái bộ dạng giống nhau, ta. Ta lại vừa cao hứng vừa chua xót, mấy câu nói đơn giản chỉ là tùy ý lấy ở trong lòng ra thôi, nhưng mọi người hết đều trầm tự xuống, mắt mọi người đều nhỏ lệ. Ánh mắt mấy vị tướng quân như hướng về chốn cũ xa xưa, mang theo tâm trạng vừa hào khí vừa thương nhớ, tự hồ nhớ lại trước kia đi theo quân Vô Hối tung hoành sa trường. Quân Mạc Tà ở Thiên Quang lĩnh lưu lại một ngày một đêm, thẳng đến rạng sáng ngày thứ ba, mới có thể ra đi. Sự nhiệt tình của tất cả mọi người ở đây, quả thực làm cho lòng Quân Mạc Tà thấy ấm áp, Quân Mạc Tà có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của những người này, cũng thực lòng đối xử với mình như con như cháu của họ. Quả thực hận không thể đem hết ruột gan ra thể hiện hết cho mình xem được, tình cảm này quả thực không thể một mưu kế nào có thể làm lừa gạt thay vào được, không một sự giả dối nào hết. Hai người chậm rãi đi xuống núi, phía sau, còn có vô số người theo sau đến tận khi bóng hai người khuất hẳn, hắn chợt quay lại nhìn trên mặt của mỗi người, nước mắt lã chả, rồi chợt tất cả đều vui mừng tươi cười. Đến khi đã đi được một quãng thật xa, đằng sau bất chợt truyền đến từng đợt trống to, tam công tử. Có rảnh nhiều quay về đây nhé. Nơi này, cũng như nhà của cậu. Chúng ta cùng chờ cậu quay trở lại, mang con của cậu nữa nhé. Đại soái cũng sẽ nghĩ tới cậu. Mai Tuyết Yên lau khóe mắt đỏ, nói nghẹn ngào, ai nói chỉ có thể huyền thú chúng ta là chân thành đáng tin, những người này không phải là không như thế sao? Thật sự thật đáng yêu, thật chân thành tha thiết, phụ thân ngươi thực giỏi lắm, thế nhưng có nhiều hảo huynh đệ như vậy, cùng ông ấy sinh tử có nhau không thay đổi. Quân Mạc Tà thâm hít một hơi thật sâu, cảm thán nói, thật đúng, muốn làm được điều này, thật đúng là không dễ dàng, ta tự hỏi liền vị tất ai có thể làm được. Nhưng trong lòng đang nhớ lại đêm qua mình cùng Ngô Dũng quân bọn họ nói chuyện, nguyên bản Thiên Quang lĩnh, chính là vùng binh lính giao tranh. Nhưng từ khi đại soái hạ trại ở trong này, vô luận bất kỳ một tướng lãnh của quốc gia nào cũng đều lấy đường vòng mà đi, ngay cả khi ngẫu nhiên đến, cho tới bây giờ, cũng chỉ là tiến đến bái tế, không người nào dám có nửa điểm mạo phạm, chúng ta không bao giờ rời nơi này ra đi, chúng ta cần luôn luôn thủ hộ bên cạnh đại soái. Nếu chúng ta đi rồi, đại soái hẳn sẽ rất tịch mịch. Đại soái đã quen sống cùng thiên quân vạn mã, một khi quạng hiu một mình, chúng ta sợ ngài chịu không nổi. Quân Mạc Tà nói ra cần vì con cháu bọn họ di chuyển tới nơi ổn định và tốt hơn, đám người Ngô Dũng quân đáp. Không chỉ có chúng ta cần vĩnh viễn cùng đại soái, dù là con ta, cháu của ta, cũng nhất định sẽ thủ tại chỗ này. Lá quân kỳ vô hối, chính là thứ kiêu hãnh nhất của chúng ta, có mặt lá cờ ở đây, mọi người mới cảm giác còn có người tâm phúc. Sống mới có cảm thụ, chúng ta có thể tự lo cho bản thân, ở trong này tự trồng tự ăn, tự sướng tự vui, căn bản cũng không dùng được mấy đồng kim ngân. Tam công tử nên đem ngân phiếu mang theo, thứ đó đối với quân gia hữu dụng hơn. Đó là Quân Mạc Tà vốn muốn lưu lại một ít ngân phiếu, đám người Ngô Dũng quân kiên quyết cự tuyệt, nhất định phải năng đến thăm. Nhất định phải đối xử tốt với phu nhân, tam công tử. Quân gia sau này toàn bộ nhờ vào ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần không thể làm đại soái thất vọng, cha là anh hùng hảo hán, ngàn lần không được thất vọng tên tuổi một đời anh hùng của người. Quân Mạc Tà nghĩ đi nghĩ lại, bất giác không ngờ là đi ra thật xa, Mai Tuyết Yên biết trong lòng hắn chịu khổ sở, yên lặng theo sát hắn, không một lời nói, để cho hắn có thời gian điều chỉnh tâm tình lại của mình. Thật lâu sau, Quân Mạc Tà yên lặng quay đầu lại nhìn nhìn, lúc này dưới chân, Thiên Quang lĩnh đã rất xa phía chân trời, vốn dĩ nhãn lực của hắn, vẫn thấy có người đứng trên núi lặng yên đứng nhìn về phía hắn, hắn quay lại vẫy vẫy tay. Ta nhất định sẽ trở lại. Nhất định. Ta cũng sẽ không phụ lòng mọi người. Ta nhất định sẽ không có lỗi các ngươi. Tái kiến. Quân Mạc Tà trong lòng âm thầm thề, khi quay đầu thì sắc mặt của hắn hiển nhiên đã dịu đi rất nhiều. Cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau, hai người tâm ý tương giao, đồng thời hiểu được, dưới chân xuất cước lần thứ hai hóa thân thành hai đạo bạch sắc lưu tinh, nháy mắt xẹt qua, biến mất ở nơi đèo khúc quanh co. Ở Thiên Quang lĩnh phía sau, mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn vẻ trang nghiêm ấy, tiến lên không trung, Quân Mạc Tà đột nhiên quay mặt nhìn, đồng thời Mai Tuyết Yên cũng hướng hắn nhìn thật kỹ, hai người nháy mắt đều nhìn ra những kẻ ở phía trước, có địch nhân cường đại mai phục. Hơn nữa, số lượng đông đảo. Nơi này, cách Thiên Quang lĩnh hơn 10 dặm, lại là một thung lũng không lớn không nhỏ, bốn phía đều có địch nhân nhất nhất bao vây, hai người đồng thời đứng lại. Vẫn là Mai Tuyết Yên mở miệng trước, lạnh như băng nói, là Tam Đại Thánh Địa bằng hữu sao? Nếu đến đây, liền hiện thân cả đi. Chỉ biết trốn tránh thật sự biết là có ý gì, ha ha ha. Từng tiếng cười dài, tử sắc quang mang chợt lóe, tử kinh hồng thông thả hiện thân, ở bên cạnh lão lại là mũ cao áo vải Tiếu Vị Thành. Bốn phía không ngừng có thanh âm xé gió vang lên, 40-50 người đồng thời hiện thân mà ra, đem hai người trùng trùng bao vây ở bên trong. Lúc ở Thiên Quang lĩnh thì Quân Mạc Tà từng nghe nói qua mấy ngày nay có hai kẻ ăn mặc quái dị đi qua bái tế, theo sự miêu tả của bọn họ, Quân Mạc Tà lập tức liền liên tưởng đến Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành. Cho nên giờ phút này nhìn thấy hai người, thật cũng không thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, nếu nơi đây không phải hai người này, lại ngược lại là chuyện lạ, đối phương không có ở Thiên Quang lĩnh xuống tay, làm cho Quân Mạc Tà trong lòng tức giận ít nhiều giảm một chút. Nhưng giờ phút này nhìn thấy hai kẻ bọn họ thực sự vẫn thấy tức giận, Mai Tôn Giả, từ biệt nhiều ngày, Mai Tôn Giả vẫn có phong thái như trước, thực sự rất đáng mừng. Tử Kinh Hồng tử bào phất phơ đứng ở trên tuyết giữa những làn gió trông thật tiêu sái đầy hứng thú, mỉm cười nói, chương 604, tại sao ta mắng ngươi à? Sắc mặt Tiếu Vị Thành sa sầm thản nhiên nói, Mai Tôn giả nhìn nhầm rồi, ngày hội hôm nay, Chí Tôn Kim Thành ta chính là được mời mà đến, người chủ sự nơi đây cũng không phải là ta mà là một người khác hoàn toàn. Tử Kinh Hồng tao nhã cười cười, tiến lên nhẹ nhàng hai bước, lại cười nói, Mai Tôn giả lại có hiểu lầm gì đây? Tam Thánh Nhất Hung muôn đời nay cùng nổi tiếng như nhau, có lẽ giờ không phải chiến hữu, nhưng đã từng là chiến hữu. Cống hiến của Thiên Phạt Nhất Mạch với Đoạt Thiên Chi chiến rõ như ban ngày, chúng ta đối với Mai Tôn giả chỉ có tôn kính, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Lần này đến chẳng qua là luận bàn cùng Tôn giả đại nhân, tăng thêm chút tài nghệ, chuẩn bị cho Đoạt Thiên Chi chiến không lâu sau, cũng không cần phải dương cung bạc kiếm làm gì. Tử Kinh Hồng, bản tôn trước đây khinh thường ngươi, nhưng ngươi nói những lời này mặt không đổi sắc. Bản tôn chỉ có một chữ phục. Mai Tuyết Yên thanh nhã cười. Nàng từng gặp qua da mặt dày, nhưng mặt dày bịa đặt nhưng có thể nói đường hoàng, đúng mực, làm cho nàng được mở rộng tầm mắt. Mai Tôn giả cũng hơi quá lời. Tử mổ muốn đối phó ngươi cũng có rất nhiều lựa chọn, tại sao lại chọn một chỗ tầm thường này? Tử Kinh Hồng hừ một tiếng rồi nói, Thiên Quang Lĩnh. Ha ha, nơi đó há lại không phải là địa điểm tốt nhất để mai phục. Phía trên còn quá nghìn cận vệ cùng gia quyến của bọn họ. Nếu động thủ ở nơi này, Mai Tôn giả tất nhiên có nhiều cố kỵ. Thật là một cơ hội cực tốt của chúng ta, nhưng Tử Mỗ lại buông tay, không xuống tay ở Thiên Quang Lĩnh. Tử Mỗ ta tự cảm thấy đối với Mai Tôn giả ngươi đã hết lòng hết sức. Quân Mạc Tà đạp từng bước chân tiến tới, lạnh lùng nói, Tử Kinh Hồng, các ngươi không lựa chọn xuống tay ở Thiên Quang Lĩnh, Quân Mạc Tà ta trong lòng cũng có vài phần cảm kích. Mặc dù tàn sát người trước mộ là nhân gian tối kỵ, nhưng ta cũng muốn nói vài lời cảm ơn với mi. Có điều là Tử Kinh Hồng, có một việc ngươi cần rõ ràng, mặc kệ mi chặn đánh ở địa phương nào, nhưng đối thủ thì không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi không xuống tay ở Thiên Quang Lĩnh, chỉ có thể nói rằng lương tâm ngươi vẫn chưa biến mất, nhưng cũng không thể nói rằng ngươi hôm nay sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn cười lành lạnh nói, Tử Kinh Hồng, ngươi tự giấu giếm người đời nhưng các ngươi có tự vấn lòng, cho dù lần này là thử, thì các ngươi sẽ hạ thủ lưu tình sao? Mọi người cũng đã sớm xé rách da mặt, cần gì chơi trò đóng kịch này. Phơi bày hết thảy đi, Tử Kinh Hồng điều chỉnh sắc mặt, nhìn chầm chầm Quân Mạc Tà, trầm giọng nói, Quân Mạc Tà, bổn tông chủ cố nhiên là kính trọng phụ thân ngươi, nhưng cũng không đại biểu bổn tông chủ có thể dung thứ cho sự càn rỡ của ngươi, tư cách của ngươi nói thật là còn chưa đủ để nói những lời này với bổn tông chủ, thật là đồng cảm. Quân Mạc Tà tiêu sái cười cười, nói, kỳ thật ta thật sự khinh thường nói với ngươi những lời nhảm nhí này. Bất quá trước kia ngươi có lên núi bái tế cha ta, lại cấp các huynh đệ đủ 10 vạn lượng bạc. Đủ thấy tuy ngươi đê tiện vô sĩ ác độc, nhưng nói cho cùng ngươi vẫn bảo tồn nửa phần lương tâm, cho nên ta mới nói cho ngươi. Nhưng ngươi lại vậy không biết điều, bổn công tử chẳng lẽ còn nguyện ý tự hạ mình nói với ngươi những lời vô nghĩa sao? Nói thẳng ra, tam đại thánh địa các ngươi trong mắt ta, không chỉ là thiếu tư cách, mà là không có tí nào. Còn nữa, Tử Kinh Hồng, ngươi phải minh bạch một điều. Quân Mạc Tà chìa một đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, phe phẩy, trào phúng cười, ngươi đang ở mộng huyễn huyết hải chẳng qua là tam tông chủ, không phải đại tông chủ, cho nên sau này gặp lại, ngươi nên nói là bản tam tông chủ, ngàn vạn lần đừng chỉ nói là bổn tông chủ. Như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm, bổn công tử hôm nay tâm tình cực tốt nên nhắc nhở cho ngươi. Miễn cho ngươi ngày nào đó bởi vì câu nói này mà chọc phải họa sát thân mà không biết, tâm tư của bổn công tử ta thật là tốt lắm phải không? Còn không cảm tạ ta đi, Tử Kinh Hồng đỏ mặt lên, trong mắt lệ quang lóe ra. Những lời nói của Quân Mạc Tà với lão cực kỳ châm chọc. Thật sự là chua cay cực kỳ, càng rỡ. Quân Mạc Tà, ngươi là ai? Dám cùng Tử Tông chủ nói chuyện như vậy. Chớ để cho sau này không thể cứu vãn được. Còn không may quỳ xuống lạy tông chủ nhận sai đi. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, nếu không bản tọa sẽ đưa ngươi đi gặp tên tử quỷ phụ thân của ngươi, để cho phụ tử ngươi gặp mặt dưới hoàng tuyền. Người nói chuyện là một võ giả đầu bóng lưỡng gầy gầy, có âm thanh bén nhọn, trên mặt có vài vệt máu ứ động. Đúng là người ngày nọ thưa chuyện cho Tử Kinh Hồng câu bất hoàng, chỉ thấy khi hắn nói, nhìn chằm chằm hung tợn Quân Mạc Tà. Trong ánh mắt có vài phần thèm chảy nước miếng. Hết nhìn Quân Mạc Tà, lại nhìn Mai Tuyết Yên. Đầu lưỡi dài nhỏ không tự giác vươn ra liếm liếm môi dưới. Hắn nói xong, xoay người hướng về Tử Kinh Hồng ôm quyền hành lễ, tam tông chủ, thuộc hạ có yêu cầu quá đáng, vạn mong tam tông chủ đáp ứng. Câu Bất Hoàng, ngươi có yêu cầu gì quá đáng? Nói ta nghe thử. Tử Kinh Hồng nhíu nhíu mày, hắn có chút phản cảm với Câu Bất Hoàng này, tuy rằng lập trường đối địch với Quân Mạt Tà. Nhưng lấy vị thế một anh hùng mà nói thì cực kỳ khinh nhờn. Hơn nữa chứng kiến cái lưỡi màu đỏ dài dài nhỏ nhỏ tức thời lão có cảm giác buồn nôn, Tam Tông Chủ cũng biết thuộc hạ mê gì, khụ khụ, chính là ham ăn uống. Vị Mai Tôn giả này nếu bị đánh gục xong, huyền đan thì thuộc hạ tự nhiên không dám có mong ước gì, nhưng thi thể chỉ mong Tam Tông Chủ ban cho thuộc hạ, da thịt mềm bực này, ăn thật là ngon. Câu Bất Hoàng nói xong những lời này khiến cho sắc mặt của mọi người đều trở nên quái dị, Tử Kinh Hồng nháy mắt trong bụng thoáng buồn nôn, cơ hồ nhịn không được há miệng phun ra. Nhưng nghĩ đến lý do này dùng để đả kích Mai Tôn giả thật là một cơ hội tốt, liền mạnh mẽ nhịn xuống, còn cố mỉm cười một cái rồi nói, yêu cầu này cũng có thể, bổn tọa cho phép. Nếu quả thật có thể đánh gục Mai Tôn giả, ngươi lại thể hiện tốt. Thi thể của nàng liền giao cho ngươi hưởng dụng đi. Thú vật ăn thịt người, cuối cùng lại bị người ăn, thật là báo ứng đi, hai người cũng không cố ý đè thấp thanh âm. Mọi người đều nghe được rành mạch. Mai Tuyết Yên lúc đầu còn chưa nghe rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thấy vẻ mặt thèm nhỏ dãi của Câu Bất Hoàng, mặt cười liền trở nên tức giận trắng bệnh. Bản thể nàng mặc dù là huyền thú, nhưng xưa nay giữ mình trong sạch, từ khi xuất thế tới nay, chỉ ăn linh quả linh thảo. Chưa từng nếm qua thịt người nào. Hiện giờ nghe được lời vu tội của Tử Kinh Hồng, liền lập tức muốn phát tác. Mà Quân Mạt Tà cũng giận sôi máu, nhãn châu xoay động. Ta phỉ nhổ. Từ khi nào xuất hiện một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quân Mạt Tà nhìn Câu Bất Hoàng, làm ra bộ dáng kinh hoảng, lưng quần ai không chặt để lộ ngươi ra sao? Nhìn cái đầu bóng lưỡng của ngươi, thật là hình tượng. Ở giữa còn có kẻ sọc, khó trách miệng phun đầy những thứ bẩn thỉu, cái ấy đấy. Câu Bất Hoàng ngẩn người, vẫn chưa minh bạch câu nói kinh điển trên địa cầu mà Quân Mạt Tà thuận miệng phun ra. Nhiều tên cân nhắc đi cân nhắc lại rồi mới hiểu rõ. Người tâm tư linh mẫn thì đã nhịn không được bật cười, không thể không nói, so sánh của Quân Mạt Tà thật hình tượng. Câu Bất Hoàng có dáng người dài nhỏ, đỉnh đầu lại tròn. Người quan sát kỹ thì một sợi tóc cũng không có. Nhưng phía trên lỗ tai của vị này lại thưa thớt một ít tóc, chất tóc lại không được tốt, nhiều ít có phần hơi cong cong. Người ở Lưỡng Đại Thánh Địa vốn ở chung đã lâu với Câu Bất Hoàng. Bình thường thì cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hôm nay Quân Mạt Tà vừa nói ra, trừ Mai Tuyết Yên ra, còn lại toàn các lão gia, mọi người càng nhìn càng cảm thấy giống. Nhiều kẻ cố gắng khắc chế mình, nhưng rốt cục vẫn không thể ho khan nở nụ cười. Duy chỉ có Mai Tuyết Yên mở to mắt hồ nghi, nhìn Quân Mạt Tà lại nhìn một đám cao thủ phía trước, hồn nhiên không biết Quân Mạt Tà vừa nói cái gì đúng, làm những người này cười to như vậy. Câu Bất Hoàng không khỏi đỏ mặt tía tai. Ánh mắt như trừng ra khỏi hốc mắt, hét lớn một tiếng, rít gào nói, Quân Mạt Tà. Ngươi dám mắng ta, chửi, mắng ngươi. Ta khi nào thì chửi mắng ngươi. Ngươi thật là kỳ quái. Thần tình của Quân Mạt Tà kinh ngạc, sờ sờ đầu, tự hồ là nghĩ ai cũng có ý nghĩ bình thường, càng nhỏ giọng nói tiếp, vậy ngươi nói một chút, ta chửi mắng ngươi như thế nào? Ta chửi mắng ngươi gì sao? Ta đã nói qua chữ thô tục nào sao? Người nào trên thế giới dùng vẻ mặt kiếm tiền như thế nào lại mắng a? Câu Bất Hoàng nổi trận lôi đình, trong lỗ mũi tức giận cơ hồ toát ra ngọn lửa, hét lớn, ngươi lại dám thừa nhận không mắng ta. Ngươi lại còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy rồi còn phủ nhận. Quân Mạt Tà, ngươi, tên vô sĩ tiểu nhân này, ta không tha cho ngươi, hồ đồ, ta thật hồ đồ. Vẻ mặt Quân Mạt Tà vô tội cùng khó hiểu, ngươi coi như giết người cũng cần lý do đi. Cho dù có tội danh nhưng cũng phải có nửa điểm dấu vết chứ. Cứ nói ta chửi ngươi, mắng ngươi. Thật là có bệnh, ta gặp qua không ít người tâm thần, cũng có kẻ muốn chết, nhưng kẻ lại muốn ăn mắng, ta thật là lần đầu tiên thấy, ngươi còn nói hưu nói vượng. Ngươi vừa rồi rõ ràng mắng ta là gà. Câu Bất Hoàng dậm chân giận dữ rít gào, nói tới đây đột nhiên, há hốc mồm, vẻ mặt xấu hổ, gà cái gì? Ta chửi, mắng ngươi gà cái gì? Không hiểu ra sao cả. Quân Mạt Tà vẻ mặt nghiên cứu thăm dò, mong ngươi đừng có nói dở chừng như vậy được không? Chẳng lẽ lại thực sự là gà, cục sao? Kê tử nhân vừa là hiếp xác chết vừa là gà cục, còn loại gà nào thì mọi người tự tìm nha, ta muốn giết ngươi. A a a a. Câu Bất Hoàng rít gào,

vừa rồi không bị phát hiện là do ở dưới đó mãi ăn mừng, lúc này yên tĩnh lại, linh giác nhạy bén hơn, nhúc nhích một tí thôi là lập tức bị người ta biết ngay, về phần sau khi bị phát hiện thì, hắn chỉ thấy trong miệng đăng đắng, còn phải hỏi nữa à. Nhiều cao thủ như vậy bao vây chặn đánh, cho dù bản lĩnh của mình có tăng lên gấp đôi cũng chẳng ăn thua gì, còn không bị người ta nhai thoải mái như nhai dưa muối sao. Vị bạch y nhân này, chính là huyền huyền đại lục một vị oan ức vương số một, à nhầm, phải nói là vua sát thủ chí tôn sở khắp hồn. Vị sát thủ chí tôn này gần đây có thể nói là cực kỳ xui xẻo, vừa bế quan xong, trên giang hồ không biết lúc nào truyền thuyết về hắn đã lưu truyền khắp nơi, đã thế càng ngày càng hoành tráng. Trước kia thì đúng là sát thủ chí tôn đấy, thế nhưng thực ra thì hắn đã giết vị chí tôn nào đâu. Vậy mà bây giờ giết cao thủ chí tôn thượng hạng đấy, hơn nữa còn giết không chỉ một người. Thanh danh lẫy lừng đó nha, chính vì thế mới có một câu tục ngữ, anh tuy rằng thân không tại giang hồ, thế nhưng danh tiếng vẫn lưu truyền như xưa. Chỉ có điều, gần như chẳng có ai biết, uy danh của vị sát thủ chí tôn này đều là gánh oan ức thay người khác, có thể nói là chí tôn oan ức không sai, thậm chí là tôn giả oan ức. Gần đây phàm là tà quân quân mạc tà quân đại sát thủ làm ra chuyện tốt, chỉ cần co tìm ra đầu mối thì hết thảy đều được đổ lên đầu của vị sở khắp hồn này. Kể cả có đạo lý hay không có đạo lý, dù sao cũng là sở khắp hồn xui xẻo, ù ù cạc cạc trở thành kẻ chịu tội thay, gánh hết tất cả, dưới tình hình không biết rõ chân tướng, chịu tiếng xấu thay cho người khác đến mức độ này, sở khắp hồn có thể coi là người đầu tiên. Thế nhưng gánh những oan ức này mà hết lần này tới lần khác không biết giải thích bằng cách nào, ai sẽ tin lời sát thủ chí tôn giải thích? Thiếu não à? Kể cả sinh ra đầu co được to, hay là lâu không sử dụng đến mọc nấm mốc hết rồi thì cũng không ngu như vậy, cho nên sở khắp hồn trong khoảng thời gian này có thể nói là đen như ông già phá sản, sau nhiều năm bế quan vừa mới đột phá, cực kỳ phấn khởi kết thúc bế quan, chí khí ngất trời tái xuất giang hồ, đang định làm vài kèo sinh ý, sau đó tìm xem có cơ hội cùng mấy người cao thủ luận bàn một chút bản lĩnh mới ngộ được, không thể không nói, sát thủ chí tôn cực kỳ may mắn, bởi vì mấy nguyện vọng của hắn rất nhanh đã thành hiện thực, tuy rằng phương thức thực hiện ít nhiều có chút khác biệt, như là, hắn vừa xuất hiện, dự định tiếp vài đơn hàng thế nhưng lập tức thất bại, bởi vì thanh danh của hắn hiện tại còn cần chấn nữa sao. Danh vọng như mặt trời buổi trưa, ăn đứt ngày xưa, còn động cả đến cao thủ chí tôn, trong thanh danh của hắn còn kèm theo nhiều vị cao thủ chí tôn thượng hạng, quả thực là nguyện vọng vượt chỉ tiêu, hơn nữa còn là vượt chỉ tiêu một cách quái lạ, thế này còn chưa thấm tháp gì, bởi vì hắn còn có một nguyện vọng khác, thế nhưng nguyện vọng này bây giờ cũng không cần tự mình đi thực hiện, bởi vì rất nhanh thôi sẽ có nhiều, nhiều vị cao thủ đến tìm hắn để luận bàn, hơn nữa còn là loại luận bàn sinh tử. Từng đợt rồi lại từng đợt tới luận bàn dày đặc như vậy làm cho vị sát thủ chí tôn này không ngừng kêu khổ. Đương nhiên thì tất cả nguyên nhân của sự huy hoàng này, sát thủ chí tôn của chúng ta căn bản là một điểm cũng chẳng hiểu thế nào, sở khắp hồn vạn lần không ngờ tới, hắn bên này vừa xuất quan, vừa mới tái hiện giang hồ đã bị người theo dõi ngay, tiếp theo đó chính là vài vị cao thủ chí tôn tìm tới tận cửa, sau một hồi đại chiến, sở khắp hồn dùng ít địch nhiều, chạy trối chết. Vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, vô lý ăn một chút thiệt thòi thì đành chịu thôi, ai bảo người ta là người của chí tôn Kim Thành. Ta đây vốn là một sát thủ độc lai độc vãng làm sao có thể trêu vào được, nào biết được rằng thế này vẫn chưa phải là kết thúc, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Bởi vì luận bàn đã thăng cấp, người tới không hề một chọi một mà chơi hội đồng luôn, sau vài trận chiến liên tục, sở khắp hồn cuối cùng cũng cảm thấy không bình thường, đây rốt cuộc là thế nào. Ngay từ đầu hắn còn có thể dùng bản lĩnh mới đột phá ra mà cảm thấy vài phần thuận buồm xuôi gió, cảm giác ngày càng trở nên thuần thục. Nhưng về sau cao thủ chí tôn từ 2 vị tăng lên 4 vị. Sở khắp hồn trực tiếp chuồn thẳng, về sau lại càng quá đáng, xuất hiện 8 vị bao vây chặn đánh, đã thế tiếp theo, không còn có thể nói là quá đáng được nữa rồi, hẳn phải nói là tàn khốc, điều động cao thủ chí tôn thượng hạng, hơn nữa còn không chỉ 1 vị. Ôi ông trời, ông đất ơi! Sao cái số của ta nó lại khổ như vậy? Ta đây trêu chọc tới ai rồi? Ta còn chưa đào phần mộ tổ tiên của chí tôn Kim Thành nha. Sở khắp hồn đem những chuyện thất đức mình làm ra từ đầu tới đuôi liệt kê từng cái một, càng nghĩ càng bực, ta cuối cùng là đụng đến cái lũ tổ tông này ở chỗ nào? Đến mức này rồi còn không chịu buông tha cho sao? Lúc này, trong sân câu bất hoàng đã nghẹn đến mức co thở ra nổi, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao mọi người cười. Xoay người lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Quân Mạc Tà, gần như dùng cái giọng Việt được bị người ta giẫm một cái rồi bóp yết hầu, the thế vang lên, Quân Mạc Tà, tên hèn hạ khốn nạn này, lão phu cùng ngươi co đội trời chung. Quân Mạc Tà khẽ biểu môi, chắc chắn là cả hai sẽ không cùng đội trời chung, vừa rồi không phải là ngươi nằm sấp sao? Làm sao mà đứng được? Ngươi cho rằng nghển cổ lên tức là đứng. Nói cho ngươi biết, thế vẫn còn cách biệt quá xa. Kém cả một cái lồng ngực, một cái bụng nữa, nhưng đừng có vội hài lòng, cái đồ chơi của ngươi chắc chắn là không phải sử dụng đến rồi. Cho dù ngươi có muốn đi nữa, thì cũng phải xem người kia có chấp nhận hay không. Cười mỉm, chửi ác, hắn làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó dùng giọng chắc nịch, người thì chắc chắn là không được rồi, nhưng cứ xem như là với voi đi. Chỉ sợ cũng không làm được, ngài thật sự là quá bá đạo, câu Bất Hoàn tức đến mức miệng há ra, thế nhưng một lúc mà không thốt ra được tiếng nào, lưỡi thì thè ra như quỷ chết do treo cổ, đỏ lòng treo lắc lư, thở hồng hộc từng ngụm một, Tử Kinh Hồng lớn tiếng ho khan một cái, nghiêm túc liếc một vòng, ý là, không được phép cười, dù sao thì cũng là người nhà cả, mọi người lúc này mới miễn cưỡng dừng tiếng cười, còn có mấy người vẻ mặt cực kỳ quái dị, ráng chịu đựng, cuối cùng có mấy người chịu co nổi, xì một tiếng lại bật cười, vội vàng lấy tay che miệng lại, nhưng ánh mắt của Tử Kinh Hồng lạnh như điện đã nghiêm khắc quét tới, mấy người kia vội vàng ra vẻ nghiêm túc, trong lòng thì đang chửi thầm, trừng cái gì mà trừng. Ngươi cũng nghiêm túc lắm sao? Lúc nãy chẳng phải ngươi cười rất sướng sao, chỉ cho phép quan binh phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Tự mình không cười lại bắt chúng ta cũng không được cười, rõ là hết sức quan liêu mà. Chuyển hướng đến Quân Mạc Tà, Tử Kinh Hồng nghiêm túc nói, Quân Mạc Tà, cho dù hai bên là kẻ thù, nhưng người bên ta, có ai không phải là người có danh tiếng? Ngươi trắng trợn nhục mạ như vậy, thật là quá đáng đấy. Nói thế nào đi nữa thì Câu Bất Hoàn cũng là tiền bối của ngươi đúng không? Quá đáng. Tiền bối. Quân Mạc Tà miệng há hốc ra, nói cho rõ ràng nhé, cuối cùng là ai quá đáng hơn ai? Hắn còn được coi là tiền bối hay sao? Có tiền bối nào đuổi theo đánh giết ta thế không? Cái này được coi là hành vi của tiền bối à? Chẳng lẽ ta không được phép né tránh hay đáp trả hay sao? Tử Kinh Hồng, theo ý của ngươi có phải là ta nên ngoan ngoãn đứng yên cho thuộc hạ của ngươi chém giết thì mới không quá đáng? Quân Mạc Tà, ngươi. Ngươi biết thừa là ý ta không phải như vậy, lại còn đổi trắng thay đen. Tử Kinh Hồng giận dữ, thằng nhóc này già mồm, miệng lưỡi bén nhọn, thật đúng là khó đối phó. Ta cần gì đổi trắng thay đen, chẳng lẽ ta nói điều đó lại không phải là sự thật? Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ý ngươi là gì? Lại nói tiếp, ta cùng lắm chỉ là dùng tiểu xảo mà chạy trối chết mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể đánh thằng được hắn hay sao? Quân Mạc Tà thao thao bất tuyệt, ngươi bảo ta một kẻ chưa đến 20 tuổi chiến đấu cùng một lão quái vật hơn 100 tuổi, đã thế còn nói ta quá đáng. Tử Kinh Hồng, ngươi thật biết cách nói năng. Ta thật thấy thương cho ngươi, người mà da mặt dày quá thì cũng không phải là tốt đâu, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ, đúng thật là vô địch thiên hạ ư? Tử Kinh Hồng tức nổ phổi, trống lên một tiếng, hắn ra tay với ngươi tuy có mất phong độ của tiền bối, nhưng ngươi sỉ nhục hắn, biến hắn thành trò cười là có mục đích gì, ta sao lại sỉ nhục hắn? Quân Mạc Tà lòng đầy căm phẫn đứng lên nói, suy cho cùng là ai sỉ nhục hắn? Tử Kinh Hồng, chuyện này ngươi phải nói rõ ràng cho ta. Hắn thân thể lớn lên đã ra dạng như vậy, điều này có thể trách ta được sao? Ta chỉ là có gì nói nấy thôi. Chẳng lẽ ngươi không ủng hộ sao? Chân chính sỉ nhục hắn. Ách, ngươi phải hỏi cha mẹ hắn đi, là do bọn họ sinh hỏng chứ? Sao lại trách ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cha hắn? Quân Mạc Tà xì một tiếng khinh miệt, nói. Nếu ta có một thằng con trai như vậy, ta con mẹ nó ngay lúc ấy bắt lấy nó bôi lên tường. Dù thế nào cũng không thể cho nó ra ngoài làm bẻ mặt được, nhìn cái bộ dáng của nó kìa, sinh ra đã có cái đầu rùa đen, thật là quá ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị nha, cho dù là đi tham gia cuộc chiến đoạt thiên, những dị tộc kia mà nhìn thấy hắn sẽ lại kiêu ngạo cho mà xem, bởi vì so sánh với hắn, rõ ràng là người dị tộc rất chi là anh tuấn, tiêu sái, sinh ra khó coi thì có phải lỗi của hắn, thế nhưng ra đây khoe khoang thì đúng là hắn sai rồi, ngươi nói có phải là ý này không? Chương 607, Xa Luân Chiến. Tử Kinh Hồng tức giận hét lớn một tiếng, giết. Mọi người động thủ, xông lên đánh chết, Tử Kinh Hồng vỡ lẽ, lão rốt cục hiểu được, nếu tiếp tục đấu võ mồm, mình tuyệt đối là nói không lại thằng nhãi này. thậm chí còn có thể bị hắn làm tức chết tươi, nếu là quả thật bị hắn chọc tức bể bụng mà chết đi, vậy cũng liền rất oan uổng sao. Theo một tiếng hiệu lệnh của Tử Kinh Hồng, Mộng Huyễn Huyết Hải 30 người, Chí Tôn Kim Thành 13 người, đồng thời đánh tới. Nhân vật đầu não Chí Tôn Kim Thành Tiếu Vị Thành trừ bỏ duy nhất một câu lời dạo đầu, sau đó thủy chung đều không có nói một câu nào, ngay cả là thời điểm tất cả mọi người ở cười to, hắn vẫn là hung hăng nhìn chằm chằm Mai Tuyết Yên, trong mắt tràn đầy cừu hận, cũng là bởi vì nàng, chính vì nữ nhân như nàng mà làm cho 15 người lão huynh đệ vô thanh vô tức chết đi. Còn có thêm hai vị huynh đệ là trực tiếp bị Mai Tuyết Yên phân thây mà chết, càng bởi vì lúc ấy lão nhát gan mà không dám ứng chiến, trơ mắt nhìn lên nàng cùng nàng nhân tình nghênh ngang rời đi. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất cả đời Tiếu Vị Thành, vô cùng nhục nhã. Khó có thể tẩy đi nỗi nhục nhã vô cùng này, nếu như không thể đem Mai Tuyết Yên giết chết, điều sỉ nhục này đều trở thành tâm ma Tiếu Vị Thành, quấy nhiễu cả đời. Điểm này, Tiếu Vị Thành rất rõ ràng, cũng rất minh bạch, cho nên, lão một mực không nói gì, một mực ở tích tụ công lực, chuẩn bị tùy thời tố xuất lôi đình nhất kích, đánh chết yêu nữ, vòng vây đã muốn hình thành, Mai Tuyết Yên ngay cả chắp cánh cũng khó thoát thân. Giờ phút này trước hết giết Mai Tuyết Yên, sau đó sẽ tới sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn. Không biết tên chết toi đó đã bị giết chưa, từ khi chính mình truyền ra tin tức, đến nay thời gian không sai biệt lắm đã được nửa tháng. Bên ngoài truyền đến tin tức, nói là đã từng cùng Sở Khấp Hồn giao thủ vài lần, nhưng đều bị hắn đào tẩu. Điều này không khỏi làm Tiếu Vị Thành tức giận rồi lại là tràn đầy kỳ vọng. Kỳ vọng Sở Khấp Hồn tốt nhất có thể sống được lâu dài một chút, nếu là do chính mình tự tay tống hắn ra đi, thì đó chính là sự tình thưởng tâm duyệt mục, cảnh đẹp ý vui, nhất của bản thân, Quân Mạc Tà. Tên tiểu tạp chủng ngươi. Tên vương bát đảng trời đánh. Ngươi vừa rồi chửi bới mà lão tử có thể thích sao? Bây giờ còn không mau nạp mạng cho lão tử, Câu Bất Hoàng gầm lên giận dữ như sấm, thần tình dữ tợn đánh về phía Quân Mạc Tà, hắn hiện tại đối với Quân Mạc Tà hận thấu xương. Cho dù là biết rõ Quân Mạc Tà phía sau có một vị đại cao thủ sư phó mình tuyệt đối không thể trêu vào, nhưng Câu Bất Hoàng cũng đã liều lĩnh, tiểu tử này không thể không giết, bởi vì hắn đã đem tôn nghiêm của mình dẫm đạp dưới lòng bàn chân, vô tình giày xéo. Làm cho mình đã trở thành chuyện cười lớn nhất tam đại thánh địa. Nhiều năm tích lũy thanh danh, bây giờ bị hủy hoại trong chốc lát, nhưng kỳ thật chuyện này nói đến cùng chính là lão cũng kỳ quái, nếu lão không nói ra câu nói muốn ăn thịt Mai Tuyết Yên. Quân Mạc Tà cũng sẽ không tróc lộng được hắn ác độc như thế, để tróc lộng cảm giác nặng nề hơn dịch thành trêu cợt. Truy cứu nguyên nhân, chỉ có thể trách hắn gây tội thì phải chịu tội, trách ngươi được sao? Chiến cuộc nháy mắt triển khai, Mai Tuyết Yên rút kiếm nắm trong tay, thân mình như gió lốc bổ nhào phóng ra ngoài. Chính diện nghênh kích, đối mặt bốn phương tám hướng xuất kích, chỉ có chủ động phóng ra, mới có thể tận khả năng gác sang một bên ba mặt khác, làm giảm bớt áp lực cho bản thân. Mai Tuyết Yên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vả lại không còn có tâm nhẫn nhường, tâm niệm liên tiếp biến hóa phương án nhanh chóng chế định đối với kẻ địch. Quân Mạc Tà thân mình cũng nhoáng lên một cái, tự hồ muốn đi theo Mai Tuyết Yên tiến tới, nhưng trên thực tế thân thể hắn như tiến thực thối, đột ngột đảo lại một vòng, cấp tốc bay ngược trở lại. Câu Bất Hoàng ngẩng cao cái đầu bóng lưỡng, bộ mặt dữ tợn, cổ nổi gân xanh, tựa như một con đại ô quy nổi trên mặt nước, theo gió vượt sóng mà đến, giữa hai tay lão đều nắm một thanh binh khí kỳ dị, nói là kiếm ư, lại có độ cong, nói là đao ư, lại độ cong rất lớn, cơ hồ sức mang rô bình thường. Chính xác mà nói, hẳn là một cái câu, Câu Bất Hoàng câu. Câu mà không phải câu, Quân Mạc Tà thân mình tựa như cá trơn trượt bơi đi, trong miệng còn không quên trêu chọc. Câu Bất Hoàng, ngươi thật không có cô phụ họ này của ngươi, ngươi là họ Câu, đầu lưỡi cả ngày lè ra ngoài, giống như lưỡi chó, ngay cả trên đầu cũng có đường rãnh, đạo Câu, cư nhiên binh khí cũng là Câu, ta thực sự là bội phục ngươi a, chưa từng có người nào giống chó toàn diện được đến thế, ngươi thực sự là một đóa hãn thế kỳ hoa thế gian nha. Câu Bất Hoàng không nói được một lời, song Câu hung hăng nhào đến, tự hồ muốn đem thân mình Quân Mạc Tà nhất câu lưỡng đoạn, tốc độ cực nhanh. Quân Mạc Tà quát to một tiếng, dường như không kịp né tránh, thân mình hắn đã bị hữu thủ Câu cuốn lấy eo, Câu Bất Hoàng mừng rỡ trong lòng, hét lớn một tiếng, tiểu tử chết tiệt đi chết đi. Toàn lực thu về, kinh lực toàn khai, toàn lực phát ra, trong nháy mắt, lại phát hiện Câu đi qua căn bản chỉ là không khí, lực đạo thành ra thừa rất nhiều, đồng thời chân cảm thấy mềm nhũn. Câu Bất Hoàng tuy rằng còn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếm qua một lần thiệt thòi lúc sau đã có chút chuẩn bị. lập tức ly khai vị trí cũ, tiếp tục điên cuồng truy kích Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà tự hồ rất là chật vật, chạy trối chết, Câu Bất Hoàng theo đuổi không bỏ, hai người một đuổi một trốn, giống chơi đuổi bắt hồi còn nhỏ quá ta, chớp mắt liền đã chạy tới phía sau một đại thạch đầu, tảng đá lớn, mắt nhìn không thấy được nữa. Mai Tuyết Yên trường kiếm như gió, thiên biến vạn hóa, nỗ lực vận lực địch lại sự vây công của sáu gã cao thủ. Tràng diện giao chiến còn chưa thể xem là quá lớn, những tên khác đều ở một bên quan chiến, chuẩn bị tùy thời ra tay chi viện. Tử Kinh Hồng đa mưu túc trí, lão thật ra sẽ không cho phép bộ hạ của mình xuất hiện thương vong, ít nhất không hy vọng có thương vong quá lớn, cho nên, đem có thể điều động nhân thủ chia làm 7 tổ, người mộng huyễn huyết hải 5 tổ, thậm chí Khả Mai đại 13 người chia làm 2 tổ, mỗi một tổ chính là tiếp vài chiêu. Vô luận thắng bại. Xong việc tức khắc lui về sau, sau đó hai tổ tiếp theo tiến lên, như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại, tạm thời không tham chiến, toàn lực khôi phục công lực tiêu hao hết lúc trước, tùy thời chuẩn bị lần thứ hai phóng ra. Càng thêm phòng bị Mai Tuyết Yên nhân cơ hội chạy trốn, không thể không nói, đây là biện pháp đối phó Mai Tuyết Yên tốt nhất, hao tổn, chỉ cần ngươi di chuyển không ngừng, ngươi phải cùng chúng ta tiêu hao dần. Chúng ta tổng cộng 43 người cao thủ đứng đầu đương đại hao tổn một mình ngươi, cho dù là ngươi huyền công cao thâm như thế nào, cao minh như thế nào, cũng có thể hao tổn chết ngươi, như vậy tiêu hao dần, cho dù là hao tổn đến sang năm, hai đại thánh địa cũng hao tổn được nổi. Bởi vì tùy thời cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng Mai Tuyết Yên không có bất kỳ một chút dư địa mà nghỉ ngơi, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Mọi người chú ý, chỉ cần ả không thể dừng tay là được, nhưng đầu tiên cần bảo đảm chắc chắn bản thân phải an toàn. Tử Kinh Hồng lớn tiếng phát lệnh, sắc mặt nghiêm túc, lão mặc dù không có nhìn về phía Tiếu Vị Thành, nhưng những lời này lại chính là đối Tiếu Vị Thành mà nói. Chính là liên quân sơ hở lớn nhất chính là ở báo thù lòng của Tiếu Vị Thành, nếu là Tiếu Vị Thành thực liều lĩnh đánh bừa liều chết, cố nhiên có cơ hội làm cho Mai Tuyết Yên bị thương, nhưng dạng này tất nhiên sẽ dẫn động bạo phát đại chiêu, mà Mai Tôn Giả thông hiểu phạm vi đại chiêu, chính là phúc viên, diện tích, ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa, thanh thế lại càng hạo đại, một khi xuất hiện loại tình huống kia, chỉ cần Mai Tuyết Yên tổn thương mà chưa chết, nàng liền có cơ hội thừa dịp loại hỗn loạn này mà chạy trốn. Ngược lại không bằng như hiện tại, ôm thủy chữ thanh qua, nấu ấm hầm thịt ếch, chậm rãi tiêu hao, dù sao ta cũng có rất nhiều kiên nhẫn. Tử Kinh Hồng đối với sách lược của mình rất là đắc ý, nhưng đồng thời, thúc đẩy lão làm ra quyết định này, còn là bởi vì sự tình của Độn Thế Tiên Cung. Độn Thế Tiên Cung 29 danh cao thủ bị Mai Tuyết Yên tàn sát trong một trận chiến, chuyện này đối với Tử Kinh Hồng chính là chấn động quá lớn, chấn động lớn nhất chính là vừa rồi. Bởi vì Tử Kinh Hồng rõ ràng phát hiện, Mai Tuyết Yên vậy mà như cũng không có một chút dấu hiệu bị thương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cho nên Tử Kinh Hồng chỉ cầu vô qua, không cầu lập được công. Vạn nhất Mai Tuyết Yên tu vi quả thực đã đến cảnh giới vang dội cổ kim, đã biết những người này đào tẩu hẳn còn kịp, phía trước chính là thuyết minh, mọi người là chiến hữu, đây chỉ là luận bàn mà thôi, nhưng vây công như vậy, lại nhất có thể đánh giá thực lực mỗi người. Chỉ cần xem vài vòng, Tử Kinh Hồng có thể phán đoán chuẩn xác ra thực lực chân chánh Mai Tuyết Yên. Nếu so sánh mà kém không quá xa, đến lúc đó, tuy rằng tiếp tục vây công như cũ như vậy, nhưng lực độ tăng thêm cùng uy hiếp tăng thêm, lại muốn gia tăng nữa. Trên sườn núi, mặt sau đại thạch đầu, Sở Khấp Hồng thấy được muốn ngừng hô hấp, chiến đấu kịch liệt như vậy, chính mình cả đời có thể thấy mấy lần. Sở Khấp Hồng trong lòng cảm thán, đặc biệt là nàng như là một tiên nữ nhảy múa vậy. Thật không ngờ khủng bố như vậy, phải biết rằng, đây chính là hợp hai vị cao thủ chí tôn thượng hạng với bốn vị chí tôn cùng nhau vây công a, nàng thế nhưng không chút nào rơi vào hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ không ít chủ động, trong thiên hạ cư nhiên lại có nữ tử thực lực khủng bố như thế. Nhưng lại còn hoa lệ như vậy, Sở Khấp Hồng chấn kinh rồi. Lấy sức một mình đối kháng tam đại thánh địa. Chỉ là điểm này liền đủ để cho Sở Khấp Hồng bội phục. Bởi vì hắn mình tuyệt đối không dám, bất quá sát thủ chí tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai những người này cũng không phải mai phục đối phó ta. Vậy mà lúc trước chính là làm ta sợ muốn chết, mấy ngày nay quả thực thành chim sợ cành công rồi. Bất quá, xem náo nhiệt cũng không tồi, có chút thân pháp bộ pháp kiếm pháp chiêu pháp, cũng có thể để mình một tí tham ngộ mới đây, rất có bại ích, có chút có ích, cho nên vị này sát thủ chí tôn rốt cục khoan tâm đại phóng. Tuy rằng vẫn là cẩn thận thu liễm khí tức bản thân,

vậy mà trở thành bữa ăn của con chuột. Các cụ thường nói, rắn ăn chuột nửa năm, chuột ăn rắn nửa năm. Mùa đông chuột núi là khắc tinh của rắn, ngươi nói xem trên người ngươi có cái gì giống với rắn đây. Vạn nhất thực sự như vậy thì phải cẩn thận. Quân Mạc Tà nói ung dung, chương 610, đồng quy chiến pháp. Lại nghe Quân Mạc Tà lúc này không nói nhiều, từ trong thắt lưng quả nhiên đã có con chuột nhảy lên, dấu hiệu này quả nhiên không ổn, sắc mặt đại biến. Chính trong giờ phút này trong thâm tâm lão không còn chiến ý, trong tâm thức có ý muốn cầu xin tha thứ nhưng hoàn toàn không có khả năng nói ra, tất cả mọi người là nam nhân, ta đây chắc chắn sẽ không ngồi xem. Ta lập tức thả rắn vào cắn chết con chuột, cứu tiểu di di nhỏ kia, câu bất hoàng ta cứu ngươi rất nhiều lần hẳn là ngươi đang rất cảm kích ta, mấy con rắn của ta còn đang ngủ đông ngươi nguyện ý sưởi ấm cho chúng chứ. Nghe nói rắn thích đào hang lắm, ở gần mông ngươi chẳng những ấm áp lại còn có hang để chui vào lại còn có cái để ăn để uống thật là tiện nghi đầy đủ, tính kỹ thật là hoàn hảo nha. Quân Mạc Tà làm bộ tháo dây lưng quần, trước sau đem mấy con rắn dơ lên trước mặt lão. Con rắn lắc lư cái đầu tam giác cái lưỡi chẻ đôi liên tục thè ra thụt vào, câu bất hoàng cả người run rẩy, chợt đột nhiên phọc một tiếng, mùi hôi thối bốc lên, tức đái dầm về, trước sau đồng thời phun ra, đột nhiên lão kêu gào khóc thét lên, liều mạng lắc đầu, không không không không không, lão nhìn thấy ánh mắt Quân Mạc Tà giống như là nhìn thấy nhất ác ma, một ánh mắt mãi mãi là của đao phủ giết người, đã muốn tràn đầy sợ hãi. Tự đáy lòng sợ hãi, cái gì? Nói rõ. Quân Mạc Tà nghiêng cái lỗ tai, không, không, cần, van cầu ngươi, giết ta đi. Câu bất hoàng gắt gao khép chặt chân, không ngừng kêu thảm thiết, đã là sợ hãi được tột đỉnh, ta đối với thái độ hiện tại của ngươi, chính là rất không hài lòng. Quân Mạc Tà nhíu mày, mới vừa nói qua, ngươi phải quỳ xuống lạy, phục lạy cầu ta sẽ xem xét tha cho ngươi, ngươi ngay cả đầu còn không có cúi đầu, làm người phải học sự thành khẩn. Câu bất hoàng kêu thảm, cơ mặt vặn vẹo lên, đột nhiên điên cuồng cúi xuống, bang bang phục lạy, nước mắt tung hoành, van cầu ngươi, ngươi cho ta phục lạy. Ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi liền giết ta đi. Giết ta a a a, âm thanh hơi nhỏ, ta không nghe thấy. Đồ rác rưởi này. Quân Mạc Tà cau mày, vẻ mặt không hài lòng, thản nhiên cười nói, ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cũng chưa đủ lực sao, ta là đồ cặn bã mà, cầu ngươi. Cầu ngươi giết ta. Câu bất hoàng không ngừng phục lạy, kêu thảm, liều mạng hô toán. Lão đã rõ ràng cảm giác được, thật sự có mấy con chuột đã tại hướng giữa hán bò tới, đã muốn thực tiếp cận nơi đó. Cảm giác bị hành hạ phải chết ở miệng con chuột, làm cho câu bất hoàng trực tiếp bị dọa điên rồi, càng khỏi nói tùy thời đều cũng thành một nam nhân không hoàn chỉnh, nhớ kỹ. Nếu là lại có kiếp sau. Ngàn vạn lần chớ ở trước mặt ta giả bộ làm con người cứng đầu. Ta thực sự chán ghét. Ngươi như vậy không thích dùng bữa ăn chính, liền chấm dứt thịnh yến này đi. Quân Mạc Tà ôm nhu cười cười, xuyên qua lớp vải quần đem mấy cái con chuột toàn bộ đâm chết. Tiếp theo, viêm hoàng huyết cắm vào ngực câu bất hoàng. Câu bất hoàng toàn thân chấn động, trên mặt thế nhưng toát ra thần sắc yên tâm, ánh mắt gắt gao nhìn Quân Mạc Tà không có oán hận không có cảm kích, chỉ là đơn thuần nhìn lên, tự hồ cần vĩnh viễn nhớ kỹ khuôn mặt này, không biết là nhớ kỹ để sau này không nên trêu chọc. Hay là nhớ kỹ để kiếp sau đến báo thù. Quân Mạc Tà rút kiếm ra, thân kiếm mát rượi. Nhìn thấy thân kiếm Quân Mạc Tà âm thầm hỏi, tàn khốc sao? Thần kiếm không nói, quang hoa lưu chuyển, đây là giang hồ. Quân Mạc Tà nhìn sát câu bất hoàng lạnh nhạt nói, kỳ thật ngươi nha, trên thế giới này, căn bản không có cái gọi là con người rắn rỏi. Người thấy chết không sờn thì rất nhiều, nhưng hình phạt làm cho người ta sống không bằng chết. Lại càng nhiều hơn. Đối mặt địch nhân, đánh không lại mà lúc không thể trốn thoát thì tốt nhất là trước tiên tự xử chính mình. Đây là ta chân thành khuyên bảo đối với ngươi kiếp sau, còn nữa. Một kẻ ăn thịt người thì chết đi như vậy đi vẫn là rất tiện nghi cho ngươi. Nhưng mà ta đã mềm lòng, ta vốn định chặt đứt ngũ chi của ngươi, sẽ giúp ngươi chữa thương cầm máu, cho ngươi thành một người từ đầu đến đuôi thành vô dụng, để ngươi sống một đoạn thời gian thành người thực vật. Chính là ngươi ăn thịt của mình. Quân Mạc Tà xoay người mà đi, thời gian trôi qua không ít, lúc này Tuyết Yên hẳn là đem kiếm kia pháp rèn luyện chứ. Hắn yên lặng thầm nghĩ, Mai Tuyết Yên bên chiến trường này đã liên tục thay đổi vài nhóm đối thủ, tình hình chiến đấu càng ngày càng hung hiểm, cơ hồ tất cả mọi người dần dần dễ kích động. Mắt thấy đồng đội cả đám bị thương trên người đầy máu, mà địch nhân lại thủy chung lông tóc chưa tổn hại, loại tình huống này thì có mấy ai không nóng nảy, không lo lắng. Hơn nữa, xa luân chiến tự hồ đối với Mai Tuyết Yên căn bản sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Nàng luôn luôn không nóng không vội. Xa thì đánh xa, gần có chọi gần, khí tức thông dong, một thanh trường kiếm mưa gió không lọt, bất kỳ lúc nào đều phải đối mặt 12 người chặt chẽ vây công, nhưng nàng lại có thể trước sau lúc công lúc thủ, không chút nào lộ vẻ mệt mỏi. Hơn nữa thấy bên mình một khi có người hơi lộ sơ hở, lập tức sẽ nhận ngay công kích sắc bén chí mạng. Thời gian tiếp tục kéo dài làm bị thương đã gần đến 10 người. Đáng sợ hơn, kiếm pháp kia của nàng quỷ dị với uy lực dường như là càng lúc càng lớn, Tử Kinh Hồng cau mày, càng ngày càng là cảm thấy được không thích hợp, lão mắt thấy Mai Tuyết Yên hết lần này đến lần khác dùng bộ kiếm pháp kia. Xuân dịu dàng, hạ cuồng nhiệt, thu điều hiu, đông thê lãnh. Một lần lại một lần, đúng là một chút cũng chưa từng thay đổi chiêu cơ bản, nàng lại lấy nhóm của ta để luyện kiếm. Tử Kinh Hồng rốt cục hiểu được, chỉ một thoáng liền tức giận râu tóc đều dựng lên. Khuôn mặt nhất thời từ trắng chuyển hồng, tiếp theo chuyển sang màu đỏ tía, nhưng thật ra có thể không ngượng mà châm trước gọi là màu tím, chính mình tự cho là bố trí được, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra trái lại bị đối phương lấy ra làm chỗ luyện. Xem ra, nếu muốn giết chết Mai Tuyết Yên mà không trả giá tương đối cao thì tuyệt đối không xong. Tử Kinh Hồng khẽ cắn răng, đột nhiên trợn mắt hét lớn, mọi người huyết hải, đồng quy chiến pháp. Những lời này giống như sấm sét từ thiên cung làm ngay cả Sở Khấp Hồn ở xa xa đang xem cuộc chiến cũng cảm nhận được sát ý trong đó làm kẻ khác rùng mình. Giờ phút này các cao thủ Mộng Huyễn huyết hải còn đang quần chiến cùng kêu lên đáp ứng. Mỗi người sắc mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ căm uất đồng thời nhào lộn ra ngoài chỉ để lại ba người. Mà ba người này điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm chiêu sắc bén, hoàn toàn bất ngờ tự thân điên cuồng công kích, đồng thời thân thể cũng tựa hồ được bơm, chậm rãi lớn dần, hết thảy công việc chưa xong hoàn toàn giao cho các ngươi. Lão Phu đi trước một bước. Các vị huynh đệ kiếp sau tái kiến, xa xa có một tiếng bạo rống, một vị chí tôn cao thủ dẫn đầu tung người lên giữa không trung, trường kiếm hóa thành một tia chớp chói mắt tiếp theo hình thành một cột sáng tròn xoe. Toàn thân hàng mang lóe ra, chớp tím nhanh chóng cuồn cuộn hướng về Mai Tuyết Yên đánh tới, kiếm người kết hợp chỉ tiến không lui, mọi người có thể thấy rõ ràng, ở trong một kích này thân thể vị trí tôn cao thủ kia trong lúc di động trên không trung thì cả người đột nhiên bành trướng lên. Tự bạo, đây cũng không phải là một chiêu đơn thuần kiếm người hợp nhất, mà là dung hợp sinh mệnh chí tôn cường giả và toàn bộ lực lượng linh hồn. Dùng toàn bộ sinh mệnh trước hết giết chính mình sau đó giết địch nhân. Nhất kích đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận kinh khủng nhất, Mai Tuyết Yên là người có kinh nghiệm tới cỡ nào nên phát hiện ngay nguy cơ lớn. Nàng không dám sơ suất, kêu to một tiếng rồi sóng khí từ trường kiếm cuồn cuộn tuôn ra. Kiếm khí nháy mắt tăng vọt thanh thế vô cùng, nhưng vị cao thủ Mộng Huyễn huyết hải gần nàng nhất bất chấp chuẩn bị tự bạo của mình vẫn chưa hoàn thành, đột nhiên lấy hết sức cả người bay tới. Trường kiếm mãnh liệt chém ra tầm một tiếng vang thật lớn, trường kiếm không nghi ngờ gì đã gãy rời. Nhưng lão trong nháy mắt này lại tự triển khai chưởng pháp kỹ càng nhất, tỉ mỉ nhất, hoàn toàn không thèm để ý đến mạng mà nghênh đón kiếm quang đánh tới. Phốc phốc phốc, kiếm của Mai Tuyết Yên trong nháy mắt liên tiếp xuất 33 chiêu xuyên vào thân thể lão từ trước ngực đến phía sau lưng. Nhưng lão vẫn cười thảm hung ác quăng thân thể của chính mình, theo quán tính áp sát tới gần nhất, huyết hải vô địch. Thánh địa vĩnh hằng. Cùng lúc đó, hai người khác cũng làm ra lựa chọn giống nhau. Dùng tánh mạng của mình bổ sung vào để bịt kín bất kỳ không gian nào ngăn chặn Mai Tuyết Yên có thể tránh né. Huyết nhục bay tán loạn, nhưng bọn họ cũng điên cuồng kêu to mà đánh tới, rồi sau đó liên tiếp kiếm quang chói mắt cũng theo người mà đến lóe ngay trước mặt. Hoàn toàn không trốn né tránh, Mai Tuyết Yên giận dữ, trong giây lát đem trường kiếm trong tay dốc sức chém ra, kiếm quang cực kỳ lão luyện cấp tốc rung động, ông một tiếng. Trước người đột ngột xuất hiện một bức tường ánh sáng lóng lánh liền trời tiếp đất. Chói lòa như muốn làm mù mắt, thiên phạt phạt thiên kiếm, hai đạo kiếm quang sáng chói như nhau chợt tiếp xúc. Ầm. Ầm. Ầm, ba tiếng nổ mạnh kịch liệt, thân thể ba đại cao thủ đồng thời quay chung quanh Mai Tuyết Yên chợt hóa thành thịt băm đầy trời. Quy lực vụ nổ mạnh làm một khối lớn mặt đất trong khu vực chừng 20 trượng bị bắn lên rồi nổ tung trên không trung, một tiếng kêu đau đớn, áo bào trắng Mai Tuyết Yên hoàn toàn nổi giận. Từ trong miệng phun ra tơ máu mà lão đảo lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, một chiêu đồng quy vu tận đúng là làm cho Mai Tuyết Yên cũng là bị trọng thương. Mai Tuyết Yên lúc này rốt cục hoàn toàn hiểu được, thực hiển nhiên, Mộng Huyễn Huyết Hải luyện bộ chiến pháp hiển nhiên đã có thời gian dài, nếu không quyết không đến mức phối hợp nhuần nhuyễn như thế, không có chuyện nếu như, Mộng Huyễn Huyết Hải luyện loại này đồng quy chiến pháp làm gì? Tất nhiên là chuẩn bị đối phó chính mình. Nguyên lai hơn một lần nếu Độn Thế Tiên Cung không ra tay thì Mộng Huyễn Huyết Hải cũng sẽ ra tay. Mai Tuyết Yên thê lương tiếng rít một tiếng, trong lòng đau xót vô hạn. Khi đó, Tam Thánh Nhất Hung dù hãy còn chưa trở mặt với nhau, nhưng vốn bọn hắn nhất trí đều chuẩn bị muốn đối phó chính mình. Những người này đều là bằng hữu cho Đoạt Thiên Chi Chiến sao? Lương tâm ở chỗ nào? Đạo trời ở đâu? Mai Tuyết Yên hiện tại rõ ràng tinh quân Mạc Tà, bất kể như thế nào, bọn họ đều là muốn đối phó Thiên Phạt Xâm Lâm, tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn. Thiên Phạt Xâm Lâm ở trong mắt Tam Đại Thánh Địa thậm chí là so với người dị tộc còn đáng sợ hơn. Mai Tuyết Yên thê lương rít lên, tiếng kêu phá tan hư không, trăm núi ngàn khe đồng thời đáp lại. Từ gần tới xa trầm bổng lan xa, sau đó lại từ xa tới gần có tiếng sấm liên tục ầm ầm mà đến, tuyết động trên đỉnh núi bốn phía ào ào đổ xuống cuốn theo bao khối lớn núi đá. Mai Tuyết Yên vừa kêu oai, làm cho bốn phương tám hướng đồng thời đã xảy ra tuyết lở. Thậm chí, đất trời cũng theo đó biến sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.